người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 86, đòn sát thủ từ nhị thiếu độc ác. Góc truyện audio.com. Cuối mùa thu Bắc Phương, đã tương đối lạnh, Bắc Phong ô ô cuốn qua, thổi lạc rộng lá cây loại cây cuối cùng một mảnh hoàng lá cây. Đầu cành cây chọc lốc, không có một chút sức sống, quật cường lạnh lỏng lẻo vẫn như cũ xanh biếc, lá thông từng chiếc dựng lên, như không nói gì, chống lại giá lạnh, còn chưa tới mùa đông, đã rơi tuyết xuống một hồi, sơ tuyết cũng không dày, rất nhanh liền dung thành dòng suối nhỏ, hóa thành đạo một bãi bùn, để bốn phía trở nên càng lạnh hơn. Trước đây địa cầu, nơi này gọi là Siberia. Hiện tại, nơi này là Bắc Nguyên Dực Quốc. Reed mở cửa sổ ra. Gió mang theo hàn lộ ẩm ướt cuốn vào. Hắn cánh thoáng chốc lạnh đến mức cứng ngắc lên. Không khí vừa thở ra lập tức thành một luồng khói trắng. Chủ nhân, đóng cửa sổ lại đi. Đều sắp thổi tắt lửa trong lò sưởi. Một âm thanh già nua ở phía sau hắn vang lên. Đó là người trông coi biệt thự của hắn. Mù một con mắt, què một chân, là một nhân loại, bằng hữu của lão hí gọi lão là Lý Thiết Quài. Reed gọi lão là lão Lý. Lão là nhân loại, vì lẽ đó có tên tuổi, có tên gọi, mà không phải sử dụng đánh số. Không sao, bên trong ấm áp quá lâu sẽ quên giá lạnh bên ngoài. Lạnh không phải việc xấu. Lạnh sẽ làm người bình tĩnh. Rõ ràng, càng có đấu trí, Reed đóng một nửa cửa sổ. Lửa trong lò sưởi cũng tắt, nửa kia mở ra, hướng về trong phòng lại cuốn vào một chút khí lạnh. Chủ nhân, ngài muốn ta thông báo cái mấy cái lão đầu kia, cũng đã đến, ta gọi bọn họ đi vào. Lão Lý do dự hỏi, gọi bọn họ đi vào. Mấy ông lão vẻ già nua nhưng không mất khôn khéo lần lượt đi vào. Thúc thủ xúc chân, đứng ở nơi đó, bọn họ đều ở trong hầm mỏ bảo thạch này lao động mấy chục năm. Là gia nô từ lúc ra Zarit liền bán mình cho Expiza. Nói như thế, cũng coi như là tam triều nguyên lão. Ở trong hầm mỏ dù sao cũng hơi uy vọng cùng giao thiệp. Quáng thượng gần nhất phát sinh không ít chuyện. Reed ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Lấy câu nói này làm lời dạo đầu. Gió lạnh thổi chèn đôi cánh đỏ tươi như máu của hắn. Hào hoa phú quý như quân vương. Trong lúc lơ đãng, như là thời gian lưu truyền, trở lại lão gia cùng thiếu gia năm đó lúc còn trẻ. Reed cánh cùng cha của hắn, da đỏ tươi như máu, tuy rằng hắn lớn lên đến càng tuấn mỹ, làm hắn thời niên thiếu tiếp quản hầm, liền thường thường nghe những hạ nhân kia khen tặng nói, dung mạo của ngài thật giống thiếu gia khi còn bé, ngài lớn lên thật giống lão gia khi còn bé. Hắn chết lặng nghe những khen tặng kia, trong lòng cảm giác khó chịu, coi như hắn lớn lên giống như bọn họ, cũng không muốn lặp lại bi kịch của bọn họ đều chết oan chết uổng, người bên trong chiến tranh đoạt gia tộc chết đi, mà hắn, phải cố gắng sống sót, sinh ở ưu hoạn, chết vào an nhàn, hố gần nhất, xác thực là thời buổi rối loạn, cũng còn tốt nhị thiếu gia đến đúng lúc, một ông lão phủ đầu bắt đầu nịnh hót. Có thể trễ sao, nếu như Reed muộn một ngày, nơi này đều muốn giữ rồi. Reed chào phúng, nở nụ cười, cũng còn tốt thất thiếu sớm báo tin. Hắn mới kịp lấy tất cả âm mưu đều giết từ trong trứng nước. Vốn là cái kia chẳng sự cố có thể sẽ tạo thành mười mấy công nhân bị vây ở đáy hố. Kết quả lấy quỷ bên trong bắt được, người vì là sự cố bị ngăn lại, cuối cùng chỉ tạo thành mấy người thương nhẹ. Không có xảy ra án mạng, những người bãi công kia, xử lý thế nào rồi? Reed hỏi, hồi thiếu gia, những người bãi công kia, vẫn như cũ mạnh miệng, bọn họ rất đoàn kết, nói không đạt đến yêu cầu, liền không lên công, ta cái kia chết tiệt thằng nhóc các con cháu, ta lấy môi mài hỏng, bọn chúng cũng không lên công, ta già đi, nói chuyện cũng không đáng tin. Không phải vậy, người già bị hiềm, những tử tôn thấy lợi quên nghĩa kia, ta thực sự là nuôi không nổi bọn chúng. Lão gia chúng ta liền ở ngay đây còng lưng lên làm việc. Không nghĩ tới con cháu chúng ta chẳng ra gì tôn lại phản cốt như thế. Để chúng ta khí tiết tuổi già khó giữ được, nhị thiếu gia a, vậy phải làm sao bây giờ? chúng ta cũng không muốn như vậy à, có thể thật sự là không khuyên nổi. Reed hời hợt, phất tay một cái chỉ, tăng lương gấp đôi, còn muốn chiếm cổ phần, không cái gì có thể đàm luận, hoặc là gọi bọn họ đi chỗ khác tìm sinh hoạt làm đi. Ngày mai không làm việc nữa, ta liền thu nhỏ lại quy mô hầm, vạn nhất một công nhân cũng không có, ta liền đóng hầm. Một câu nói này quả thực như bom nổ dưới nước, lấy những lão đầu kia toàn nổ lừa. Đóng lại hầm, đóng cái hầm mấy trăm năm này, ở nơi cằn cỗi này còn có cái gì có thể sống qua? Con cháu của bọn họ đều sinh sôi ở đây. Bọn họ cái đã sâu chôn ở chỗ này. Reed nheo lại mắt, nhìn quét những nguyên lão kia. Bọn họ trên trán mồ hôi hột. Hắn nhưng là toàn nhìn rõ ràng. Cậy già lên mặt đám gia hỏa. Lại cõng hắn chơi âm. Các ngươi được không? Reed cười đến khỏi nói bao nhiêu long lanh. Espiza đã không giống 100 năm trước, ông nội ta đều dựa vào cái hầm này phát tài. Cái hầm này là mạch máu kinh tế của chúng ta, mà hiện tại hầm này đối với nhà chúng ta mà nói có cũng được mà không có cũng được. Các ngươi cũng biết ta ở kinh đô sự nghiệp càng làm càng lớn. Giới thời trang, giới truyền thông, diễn tầm nhìn càng làm càng mạnh, thậm chí năm nay. Chúng ta còn muốn toàn diện tiến quân khách sạn nghiệp cùng nghề giải trí. Tương lai còn muốn đi vào nghiệp cá độ. Các ngươi đều biết nghiệp cá độ đi. Một vốn bốn lời, không giống cái hầm này. Thuê nhiều nhân thủ như vậy. Lợi nhuận nhưng thấp kém như thế. Sớm đến lượt đào thải rơi mất. Những lão đầu kia không ngừng được mà đổ mồ hôi. Quả thực như thân rơi trong nước nóng. Như băng hỏa hai tầng. Reed lại nở nụ cười. Bình tĩnh, Bét 82 chéo chân, bất cần đời nói, ta đã sớm đang suy nghĩ đóng lại trò chơi không kiếm tiền này. Vừa vặn con cháu của các ngươi tổ chức bãi công, như vậy ta liền bớt đi một bút phân phát phí đi. Vốn là ta cảm giác được các ngươi theo nhà ta ba đời. Không có công lao cũng có khổ lao, ít nhất còn phải cho một bút khá phân phát phí là xa xỉ. Hiện tại không cần, vừa vặn cũng không tới đi làm, ta đóng hầm là tốt rồi. Bọn họ tự mưu nghề nghiệp, tự sinh tự diệt đi. Lần này, hết thảy ông lão đều quỳ xuống. Có một ông lão lấy dũng khí nói. Nhị thiếu, ngài đừng động một chút là nói muốn đóng lại hầm. Chúng ta tiếp những đơn đặt hàng kia. Nếu là không đúng hạn giao hàng, là sẽ bồi thật nhiều lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. A Chris nhún nhún vai. Không chấp nhận nói, bồi liền bồi chứ, tính thế nào lên cũng so với cho mấy trăm bút phân phát phí tiện nghi. Sau này không tiếp đơn đặt hàng là tốt rồi, chút tiền này ta còn thường nổi. Lại nói, quáng là chết, ta năm nay không đào, ta năm sau đào cũng được, không lo không tìm được người mua. Ta không đào, để cho con cháu của ta đào cũng được, ngược lại cũng sẽ không trưởng chân chạy. Nói không chắc ta chữ hàng cư kỳ, đến thời điểm có thể bán ra gấp mấy lần giá tiền đến. Reed ý nghĩ đương nhiên là có đạo lý, hầm bảo thạch là không thể sống lại tài nguyên, hắn còn sợ mất giá sao? Chỉ sợ càng đi về sau càng đáng giá. Các lão đầu vừa nghe lời này, quả thực biết mình tự làm tự chịu, nếu như thật đóng hầm, bọn họ tất cả sẽ chết đói ở Bắc Nguyên cằn cỗi này. Bởi vì xung quanh không có những nghề nghiệp khác, nơi lạnh lẽo không có cách nào canh tác, một năm nhiều nhất chỉ có một mùa thu hoạch, lên núi săn thú cũng không được trong nhà nhiều khẩu như vậy. Này không phải tự tìm đường chết sao? Cho nên bọn họ đều quỳ trên mặt đất, lấy đầu hạp đến ầm ầm. Không thể a, nhị thiếu ngài không cần nhất thời kích động a, đúng vậy. Nhị thiếu ngài tuyệt đối đừng cùng cái nhóm thằng nhóc này chấp nhặt a. Lần này ta liều cái mạng già cũng phải thuyết phục bọn họ làm việc. Bọn họ có điều là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Bị kẻ xấu xui khiến a, chúng ta lòng trung thành nhật nguyệt chứng giám, cầu nhị thiếu cho một nhà mấy chục khẩu chúng ta một con đường sống đi. Reed cười đến càng tươi đẹp, năm đó đám gia hỏa này theo gia gia hắn, đều là lưu manh nghèo uy hiếp, ba đời sau. Đã là một nhà mấy chục miệng nếu không phải là bởi vì bọn họ vẫn được hầm mỏ này dưỡng sống sót. Nuôi sống e rằng so với thoải mái, có thể lấy lão bà, có thể có tử tôn sao, có thể sinh sôi ra mấy chục khẩu sao. Hắn chưa bao giờ cắt xén qua tiền lương bọn họ, tiền lương ở hầm mỏ này là gấp 2 lần xung quanh. Không chỉ như thế, hàng năm còn có 3, 5, trướng tân, ngày nghỉ lễ cũng càng cho càng nhiều. Hơn nữa ở cung cấp vật ở thời tiết bần cùng, hắn còn sẽ phái người tự mình vận chuyển vật tư đến hầm. Phải biết, thời đại này bên trong, trực tiếp cho lương thực, so với phân phát tiền càng ưu việt. Thời tiết mùa đông, vật tư hút hàng, có tiền cũng không mua được lương thực. Reed hắn không tính là nhà từ thiện, nhưng cũng coi như là boss hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng hắn đã quên những người kia là nhân loại. Nhân loại tham lam là vĩnh viễn cũng lấp không đầy như một cái giếng sâu. Ta suýt chút nữa đã quên. Khế ước năm đó, các ngươi còn nhớ chứ? Ta chỗ này nhưng là có gốc gác. Reed gảy gảy ngón trỏ. Khuôn mặt xinh đẹp để người vô pháp bức thị. Những lão đầu kia lo sợ tái mét mặt mày. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không biết hắn làm sao đột nhiên nhắc lên chuyện này. Rảnh rỗi nhớ lấy ra trưng. Để cho các ngươi tử tôn cũng nhìn. Điều cuối cùng trên đó viết cái gì? Reed trợn to con mắt. Yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Trên đỉnh ngọn núi tuyết không có tan. Qua nửa tháng là có thể phương xa trượt tuyết. Các lão đầu rốt cục nhớ tới tấm giấy bán thân mấy chục năm kia. Hiện ở tại bọn hắn khóc ròng ròng. Chỉ hô, tha mạng, bởi vì một điều cuối cùng ở tấm khế ước kia là Giáp Phương đời đời là Zano Espiza, như có ngỗ nghịch, phản bội, cùng tội phản quốc, Espiza được hưởng một mình xử phạt quyền, tội phản quốc, chết, hơn nữa Espi có thể động hình phạt riêng, trực tiếp xử tử, đây chính là hợp đồng tinh thần, tuy rằng tấm khế ước này bất bình đẳng như vậy. Nhưng bọn họ lúc đó đều là ăn bữa trước không có bữa sau. Có người chăn nuôi đương nhiên không chút do dự mà ký rồi hẹn. Mấy chục năm sau, Espiza đối với bọn họ dường như thuê viên. Bình đẳng chờ đợi, bọn họ suýt chút nữa quên chính mình ở khi còn trẻ ký qua điều ước như vậy. Hoặc là, bọn họ cho rằng Espiza ba đời đổi chủ, nhị thiếu tuổi trẻ căn bản không nhớ rõ sự tình cổ xưa như thế. Reed không nhịn được đối với lão Lý nói, bọn họ khóc bẩn thảm của ta, đều mang đi ra ngoài, ngày mai nếu không làm việc, ta tự mình làm, giết một người dân trăm người, ai bãi công hăng say nhất, ta trước tiên bắt hắn khai đao, bổn thiếu gia còn không chém qua đầu người khác đâu, nghe nói chơi rất vui, bọn họ chỉ biết là lão đại Espiza là nhân vật hung ác, không nghĩ tới lão nhị cũng độc ác như thế. Đến cuối cùng mới lấy ra đòn sát thủ này. Các lão đầu rốt cục túm năm tụ ba. Dọa té xỉu, bãi công nguy cơ giải trừ. ZP ra còn có hậu chiêu gì đây? Reed khinh bỉ nở nụ cười. Mỏi mắt mong chờ cách chương.